Không phải không thích, tất cả mọi người đều là bạn tốt, sao có thể không thích chứ? Quan trọng là không dám thích đấy. Ai cũng biết Hạo Phong bảo vệ Uyển Uyển như thế nào, có Hạo Phong ở đây anh ta không dám xông đến đâu. Vì vậy đều là bạn bè. Ôi, lại nói không phải Từ Lạp nhà người ta xinh đẹp hơn Uyển Uyển sao? Coi như muốn ăn cỏ gần hang cũng nên ăn sạch Từ Lạp. Bề ngoài của Uyển Uyển thật sự hơi khó gặp. Cô Cửu Uyển đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cô nhìn vào khuôn mặt tàn tạ trong gương kia, cũng không biết tối qua làm gì, tàn nhang trên mặt lấm lem, khuôn mặt nhìn trông rất bẩn thỉu. Chỉ là tàn nhang này, cô Cửu Uyển giơ tay lên, ngón tay thon dài quét qua mặt mình. Dù thế nào thì mỹ phẩm vẫn luôn luôn có hại cho da. Mấy thứ bẩn thỉu trên mặt này, nói thật, chính cô cũng rất ghét. Thở dài một hơi, cô bóp sữa rửa mặt ra, cuối cùng cũng rửa sạch sẽ mặt mình. Từ Lạp, tìm một bộ quần áo mang vào cho tớ. Cô ở trong gọi. Được, bởi vì không biết lúc nào sẽ phải tăng ca làm gấp bản thảo. Vì vậy, trong văn phòng này, cái gì cũng có. Sau khi Tô Tử Lạp cầm quần áo đưa vào, bên trong lập tức truyền đến tiếng vòi hoa sen xả nước. Tô Tử Lạp nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, lại nhìn Mộ Hạo Phong. Hạo Phong thản nhiên nói, tối qua cậu ấy gọi điện cho tớ, tớ đưa thẳng cậu ấy về đây. Không xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ? Lời này của Tô Tử Lạp chỉ là muốn hỏi chuyện giữa Cố Cơ Uyển và cậu cả Mộ, nhưng khuôn mặt Mộ Hạo Phong lại hơi nóng lên. Anh ta đi đến cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, nhờ đó tránh thoát được ánh mắt của Tô Tử Lạp. Chỉ là uống một ít rượu, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông. Đương nhiên, người ngủ một giấc đến hừng đông là Cố Cơ Uyển, mà anh ta... Sau khi nghe thấy hai chữ Tu Kiệt trong miệng cô, anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi người cô. Cả đêm sau đó, nghĩ đến hơi thở của cô, nghĩ đến ánh mắt say rượu mờ mịt của cô, lại nghĩ đến cái tên cô gọi. Cứ như vậy, lặng lẽ ngồi cả đêm. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt nhìn nhau, Tô Tử Lạp còn muốn hỏi thêm gì nữa. Đàm Kiệt vội vàng xua tay, ra hiệu cô đừng hỏi nữa. Dù sao thì Uyển Uyển cũng đã nghĩ thông rồi. 2 năm sau cũng chia tay với cậu cả Mộ, bây giờ cũng chỉ là chia tay trước mà thôi. Đàm Kiệt cười 2 tiếng, chuyện này xảy ra cũng xảy ra rồi, không cần phải hỏi lại gì nữa. Đều có thể nhìn ra Uyển Uyển không vui, nhưng mà cũng không biết những không vui này đều như thế nào, vậy thì giao tất cả cho thời gian đi. Từ đáy lòng, Đàm Kiệt hy vọng Uyển Uyển ở bên Hạo Phong, mọi người là bạn bè nhiều năm như vậy, đều hiểu rất rõ. Uyển Uyển ở bên Hạo Phong, chắc chắn Hạo Phong sẽ yêu thương Uyển Uyển cả đời. Anh ta có thể lấy đầu người ra để đảm bảo. Vì vậy, đi theo Hạo Phong, chẳng lẽ lại không hạnh phúc hơn sao? Chỉ là bí mật giữa các chàng trai, chỉ có bọn họ biết, Tô Tử Lạp cũng không biết. Chuyện này, vạch trần thì coi như là xong rồi. Bên ngoài có người mở cửa, không lâu sau, Hạ Lăng Chi đi đến. Quả nhiên, các cậu đều ở trong này, vốn dĩ còn định gọi điện thoại hẹn các cậu trước. Hạ Lăng Chi tỏ ra vui mừng bước nhanh đến. Uyển Uyển đâu? Đang tắm. Tô Tử Lạp chỉ vào phòng tắm. Buổi sáng nhận được điện thoại của Giang Thị, bọn họ hẹn chúng ta đến nói chuyện ký hợp đồng, chỉ định muốn Uyển Uyển đi. Nhanh như vậy đã muốn ký rồi sao? Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt đều ngạc nhiên vui mừng. Mộ Hạo Phong cũng quay đầu nhìn Hạ Lăng Chi. Đây là mơ ước của Cố Cơ Uyển. Cô đã từng nói nhất định phải phát triển studio Cửu Nguyệt của bọn họ trở nên lớn mạnh. Bây giờ ký với Giang Thị, quả thật chính là một bước tiến thần kỳ hướng về phía trước. Đúng vậy, vừa mới nhận điện thoại, sau đó tôi đến đây luôn. Hạ Lăng Chi thật sự là chạy đến, còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ta. Nếu có thể thì nhanh chóng ký cho xong, tránh cho đêm dài lắm mộng. Dù sao thì cũng chưa từng hợp tác với công ty lớn như thế này. Nếu bỗng nhiên người ta lật lọng, một studio nho nhỏ của bọn họ cũng không có cách nào gây khó dễ cho người ta. Khi đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng tắm bị mở ra, một cô gái từ bên trong đi ra, vừa tắm rửa xong, toàn thân cô vẫn mang theo hơi ẩm. Nước trên mái tóc dài ướt sũng, nhỏ giọt xuống, tạo nên những bụi nước mờ mịt. Cô cầm khăn mặt, vừa lau mái tóc dài của mình vừa đi ra. 4 người trong phòng nghỉ đều khóa ánh mắt trên khuôn mặt cô, không hề chớp mắt, vốn dĩ là không cách nào rời đi. Đẹp quá không? Đây rõ ràng là một nàng tiên. Trên mặt cô không còn một chút tàn nhang nào, bây giờ khuôn mặt sạch sẽ, trắng nõn mịn màng, bởi vì mới tắm nước nóng còn mang theo sắc ửng đỏ. Bên dưới, hàng lông mi dài cong vút là đôi mắt vốn dĩ rất đẹp. Trên nền da trắng ngần, nó lại càng tròn hơn, to hơn, đèn nhánh sáng ngời hơn. Môi mỏng nhỏ nhắn, căng mướt màu hồng phấn, như hoa hồng tươi non, mỏng manh, lại giống như gói thạch mới mở ra, mịn màng đàn hồi, căng bóng, hồng hào. các đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh thoát, xinh đẹp. Không có tàn nhang che chắn, lập tức trở nên rõ ràng, sâu sắc. Quả thật, giống như kiệt tác của nhà điêu khắc bậc nhất thế giới. Đẹp quá, đẹp đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt. Đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả hít thở. Cậu là ai vậy? Hạ Lăng Chi không nhịn được mà bước lên phía trước hai bước, muốn đến gần lại hơi hoảng sợ. Cô gái này còn xinh đẹp hơn Cố Vị Y rất nhiều. Cô ta quen biết hay là không quen biết đây? Nhưng bọn họ nói người đang tắm rửa ở bên trong là Uyển Uyển. Lớp trường, mắt kém rào, ngay cả tớ cũng không nhận ra. Cố Cơ Uyển liếc nhìn cô ta một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không còn buồn rầu và đau khổ như đêm qua. Chỉ mới tắm rửa thôi mà lại tựa như lột xác trở nên hoàn mỹ, giống như trùng sinh vậy. Cậu thật sự là Cố Cơ Uyển? Cậu là Cố Cơ Uyển sao? Hạ Lăng Trì suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt cô. Ông trời ơi, cô ấy thật sự là Cố Cơ Uyển, là người xấu xí trong lời nói của mọi người, là Cố Cơ Uyển xấu xí mà mọi người trong trường đều biết. Tại sao có thể như vậy chứ? Đây là vịt con xấu xí hóa thiên nga sao? Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hà Lăng Trì vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật này. Uyển Uyển không đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu ấy chắc là đi làm đẹp da bằng công nghệ picosecond laser. Tô Tử Lạp cũng trợn tròn hai mắt. Nhưng mà nếu như làm đẹp da bằng công nghệ picosecond laser thì sao trước khi cô ấy tắm rửa thì khuôn mặt vẫn đầy tàn nhang chứ? Hơn nữa, nghe nói công nghệ picosecond laser cũng không phải là thật sự xóa bỏ hết tàn nhang. Sau khi xóa bỏ sẽ còn sót lại một chút. Nhưng khuôn mặt bây giờ của Cố Cơ Uyển nào có cái gọi là còn sót lại một chút chưa? Quả thật, hoàn mỹ không tì vết. Cuối cùng, Đàm Kiệt cũng hoàn hồn. Tớ nghĩ Uyển Uyển là vì sợ mình xinh đẹp quá, khiến cho xã hội hỗn loạn. Vì vậy... Anh ta thở dài một hơi mới tổng kết. Tàn nhang trước kia là cố ý vẽ lên, dùng để bôi xấu bản thân. Sợ mình xinh đẹp quá, khiến cho xã hội hỗn loạn. Cách nói này quả thật khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng rõ ràng, bây giờ cách nói của Đàm Kiệt là hợp lý nhất. Vốn dĩ tàn nhang trên mặt Cố Cơ Uyển là vẽ lên, dùng để bôi xấu bản thân. Cố Cơ Uyển lau khô mái tóc dài của mình, quay đầu nhìn Hạ Lăng Chi. Không phải muốn ký hợp đồng sao? Chuẩn bị con dấu của studio lập tức xuất phát. Như bà Uyển Uyển, mặt của cậu... Tô Tử Lạp đi đến, khẽ liếc nhìn trái, khẽ trộm nhìn phải. Bên trên không có kem nền, không có che khuyết điểm, không có gì cả. Thật sự chính là khuôn mặt vốn có của cô. Cuối cùng Tô Tử Lạp nổi điên rồi. Tại sao cậu phải cố ý bôi xấu bản thân chứ? Có biết khi mọi người nói cậu xấu xí, trong lòng bọn tớ khó chịu như thế nào không? Quả thật, mỗi lần nghe thấy có người nói Cố Cơ Uyển xấu xí, cô đều rất muốn mắng lại. Nhưng khuôn mặt của Uyển Uyển thật sự không được xinh đẹp lắm. Tiếp tục mắng chửi, cũng không biết có phải là một loại tổn thương đối với Uyển Uyển không? Cho nên mỗi lần như vậy, Tô Tử Lạp chỉ có thể kiềm chế nuốt giận vào bụng. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Khuôn mặt bây giờ của Uyển Uyển trong Ninh Đại chắc chắn không thể tìm được cô gái nào xinh đẹp hơn cô. Đừng nói Ninh Đại, dù là Giang Đại cũng như vậy. Hoa khôi xinh đẹp nhất Bắc Lăng như Cố Vị Y đứng trước mặt Uyển Uyển, sách giày cũng không xứng. Uyển Uyển nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Cậu không nghe Đàm Kiệt nói sao? Tớ là sợ mình đẹp quá. Cố Cơ Uyển thản nhiên nói, cậu ra ngoài nói như vậy sẽ bị đánh chết đó. Thật là kiêu ngạo quá cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà xinh đẹp thế này thì đúng là có thể nói như vậy. Dù mọi người cảm thấy không cam lòng cũng không thể phủ nhận. Hạ Lăng Trì vui vẻ chết được. Vốn dĩ đi ký hợp đồng với Giang Thị, trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ tự tin. Nhưng bây giờ mang theo một cô gái cực kỳ xinh đẹp thế này, chắc chắn phần thắng nhiều hơn không ít. Tớ sắp xếp đồ đạc xong cả rồi, bây giờ có thể đi luôn. Tớ hẹn bọn họ 10 giờ. 10 giờ, bây giờ là 9 giờ 15 phút, lái xe đến cũng vừa đúng lúc. Cố Cơ Uyển sấy khô tóc mình, tùy tiện vén ra phía sau, cầm túi laptop rồi lập tức rời đi. Tớ lái xe đưa các cậu đi. Mộ Hạo Phong cầm chìa khóa đi ở phía trước. Vừa ra cửa, đúng lúc gặp Lưu Thượng và Tân Chi Châu nghe được tin tức tốt liền chạy đến. Uyển Uyển, cô với Hạ Lăng Chi đi ký hợp đồng sao? Chúng tôi có thể đi cùng không? Đứng ở bên ngoài nhìn cũng được. Giang Thị đó, tập đoàn đứng thứ hai Bắc Lăng, mặc dù thế lực không bằng Mộ Thị, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Nhất là lần này, bọn họ còn đi đến trụ sở chính của Giang Thị. Quy mô này, phong thái này, quả thật không dám nghĩ đến. Không cần phải vào xem, chỉ cần đứng ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ sắp hợp tác với tập đoàn thôi, cũng đã khiến cho người ta vui như mở cờ rồi.